Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 530. Góc truyện audio.com. Nếu vậy theo như ý của Lục Điện Hạ, chúng ta nên làm thế nào? Một người nhạy bén hơn ngay lập tức bắt được ý trong câu nói của Lục Cẩn Hằng. Chẳng lẽ Lục Cẩn Hằng này có cách để có thể khiến cho Kim gia mở cửa thành? Không phải Kim gia không sợ lực uy hiếp từ Lục quốc chúng ta sao? Vậy thì tất cả chúng ta các thế lực lớn bé hợp lực lại yêu cầu Kim gia mở cửa Kim Thịnh Thành. Bọn chúng nếu như không chịu mở, vậy thì chúng ta sẽ liên hợp đè chết bọn chúng. Lục Cẩn Hằng hắc ám cười, ánh mắt đánh qua toàn bộ những người xung quanh. Quả nhiên, bọn họ nghe đều động tâm. Nếu vậy, ta sẽ đại diện cho tất cả các thế lực lớn bé tại nơi này. Gửi tối hậu thư tới Kim gia. Kim gia sau đó 15 phút liền nhận được tối hậu thư từ Lục Cẩn Hằng. Ngay lập tức liền loạn hết cả lên. Bọn họ loạn không phải là vì nội dung của tối hậu thư, mà là bởi vì Kim Thịnh người lẽ ra nên quyết định chuyện này lại đang mê man không rõ. Đúng vậy, Kim Thịnh đã mê y mần trên giường ngủ của hắn hơn nửa tiếng rồi. Sau khi không thể đưa ra quyết định, nội dung của bức mật thư này ngay lập tức được gửi tới tay của mẫu đơn. Hả, Lục quốc, mở cửa Kim Thịnh Thành. Mẫu đơn mắt nhắm mắt mở lấy ra bức thư. Sau đó giật mình nhớ ra, cái Lục quốc này chính là cái Lục quốc mà Kim Thịnh đã nhắc tới với nàng đúng không? Cái Lục quốc đã yêu cầu giao ra Bạch Liên. Một ngọn lửa giận bốc lên trong ngực mẫu đơn. Nàng giận tới bật cười. Nghiến răng mà nói với quản sự hiện tại của Kim gia. Nói với bọn họ, không cần mơ tưởng, ta sẽ không mở cửa Kim Thịnh Thành. Bọn họ dám tới khiêu chiến mẫu đơn các, ta sẽ hảo hảo phụng bồi bọn họ. Có phải nàng quên trừng trị bọn họ thì bọn họ dám ngồi lên đầu nàng như vậy không? Lần này nàng sẽ đem uy hiếp này cùng chuyện của Bạch Liên tính sổ cùng một lúc. Tin tức ngay lập tức được truyền lại cho Lục Cẩn Hằng. Hắn mặt méo sạch nhìn chằm chằm màn hình, sau đó tức giận ném chiếc máy truyền tin trên tay đi trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Mẫu đơn các này rõ ràng là không để Lục Cẩn Hằng hắn vào mắt. Cách chương.